Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 818. Định nghĩa, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lính tác chiến cải cách và biên chế cập nhật. Cần thời gian quá độ, nhưng là chiến đấu ngành định tính. Kém không nhiều ở hội nghị sau khi kết thúc. Liền tay triển khai, vô tận cứ điểm hạ hai tầng chỗ. Đó thuộc về chiến đấu ngành khu vực, vốn là giải rác ở tự xử nhân viên làm việc, vậy bị liệt vào chiến đấu ngành trong. Những thứ này thuộc về vô tận cứ điểm quan trọng toàn bộ chiến đấu ngành sau nhân viên tiếp ứng. Là các chiến đấu ngành tiểu đội bảo đảm, dĩ nhiên sau này cũng là những thứ này biến thành quân đoàn nhân viên chiến đấu bảo đảm mini súng, ống và các loại vũ khí binh khí bảo vệ, trang bị hộ giáp và cơ giáp sửa chữa. Cùng với căn cứ liên lạc truyền tin, còn có các loại cần bọn họ làm các loại sự việc. Mặc dù bọn họ không cần ở trên mũi đao mạo hiểm, nhưng là những thứ này sau nhân viên tiếp ứng, vẫn là các chiến đấu ngành bảo đảm mini khác biệt tại các quân đoàn bên trong từ mang sau nhân viên tiếp ứng. Những thứ này cuộc sống ở vô tận cứ điểm quan trọng bên trong sau nhân viên tiếp ứng sẽ không đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, mà là phụ trách nội bộ căn cứ các cần bọn họ chạm kiểm soát, vận chuyển yêu cầu sửa chữa xe hơi bảo dưỡng, cố gắng lên rửa xe, mặt đất dọn dẹp bảo vệ, thậm chí một ít các đội viên huấn luyện thường ngày an bài, đều phải cần bọn họ tới phụ trợ. Những thứ này nội bộ sau nhân viên tiếp ứng và quân đoàn bên trong hậu cần các chiến sĩ phối hợp lẫn nhau mới có bây giờ lại có thứ tự chiến đấu ngành. Bây giờ biên chế cải cách, những thứ này ở vô tận cứ điểm hạ hai tầng căn cứ sau nhân viên tiếp ứng cũng bị phân chia đi ra, có mình biên chế, vô tận thành chiến đấu ngành bộ đội hậu cần là bọn họ danh tiếng. Số người này xấp xỉ 100 người đội ngũ, nữ có nam có, chỉ có ở đội bọn họ ngũ trong, có thể thấy bên trong căn cứ hiếm thấy phái nữ nhân viên. Những người này đều là và cứ điểm quan trọng nội bộ công tác ngành lẫn nhau liên lạc nhân viên. Thậm chí có chút đều là Vương Hà sai phái xuống. Dĩ nhiên, cái này bộ đội hậu cần và một cái khác ngành mà nói, lộ vẻ được có chút không thể tương đề tịnh luận, bởi vì cái ngành này theo cải cách, chính thức xếp vào chiến đấu ngành, để cho rất nhiều người đều có chút đã. Vô tận thành sở nghiên cứu cái này đơn giản tên chữ, chính là tồn tại ở dưới đất chỗ sâu thủy lao chỗ thần bí sở nghiên cứu. Cái này bản thân độc lập trực thuộc tại Tưởng Sơn ngành. Có thể nói coi như là vô tận cứ điểm nhân viên nội bộ. Cũng có rất ít người biết cùng rõ ràng, nó cơ mật trình độ đã đạt đến cứ điểm quan trọng nhân viên quy tắc cực hạn. Nó nhà vị trí và thủy lao như nhau, đều là cao độ cơ mật, chỉ có ban đầu một ít đội trưởng. Cùng với trông chừng sở nghiên cứu và thủy lao, những cái kia đã đi theo Tưởng Sơn lâu nhất chiến sĩ mới có thể biết, mà coi như là những chiến sĩ này, cũng thi hành nghiêm mật đổi ban chế độ, thậm chí bọn họ tự thân cũng sẽ bị âm thầm giám thị. Càng không cần phải nói vì bảo đảm sở nghiên cứu bí mật và an toàn. Các loại công nghệ cao tương lai khoa học kỹ thuật cây trồng đều bị Tưởng Sơn không giữ lại chút nào rót vận chuyển qua. Để cho sở nghiên cứu ở an toàn bí mật lên, hoàn toàn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sở nghiên cứu người tổng phụ trách, là một cái tên là Viên Hồng trung niên viện sĩ. Tưởng Sơn ban đầu tiếp thu hắn thời điểm, dường như nghe chính hắn giới thiệu, là một cái tế bào và gen học khoa học gia. Dù sao Tưởng Sơn đối với loài người và quái vật nghiên cứu, lúc đó cũng là sáng lập, sẽ để cho hắn phụ trách sở nghiên cứu, sau đó cho hắn toàn lực, có thể đang chiến đấu ngành dưới sự giúp đỡ, ở trong thành âm thầm tiếp thu một ít phương diện này người, lớn mạnh sở nghiên cứu, mà theo xấp xỉ một năm quá độ, sở nghiên cứu mặc dù ở loài người dị hóa người lên không có lớn đặc biệt đột phá, nhưng là ở thú nhân hóa và một ít quái vật lên vẫn là có thu hoạch. Đặc biệt liên quan tới một ít Tưởng Sơn cung cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm và cây trồng, Cái này sở nghiên cứu bên trong hao tốn hàng loạt tư nguyên từng cái các khoa học ra. Có thể đẩy ngược bắt đầu nghiệm coi là và thực tế chế tạo. Mặc dù có chút xù xí, nhưng là ít nhất có thu hoạch. Mấu chốt nhất chuyện, một ít khoa học kỹ thuật cây trồng. Không cần tưởng sơn thành tựu một lần duy nhất vật tiêu hao đi lãng phí. Hoặc là cần tự mình một người sử dụng vô tận cửa hàng lực lượng đi sửa chữa. Mà là những thứ này sở nghiên cứu bên trong nhân viên. Cũng đã đánh chiếm một vài vấn đề, có thể giúp hắn tới sửa chữa những thứ này. Bây giờ bên trong căn cứ, những cái kia sau nhân viên tiếp ứng trong, liền có rất nhiều người. Ở sở nghiên cứu huấn luyện và dưới sự dạy dỗ, có thể sửa chữa cơ giới xương cốt bên ngoài cùng với cơ giới chó. Mặc dù bây giờ vẫn là đơn giản một chút vấn đề sửa chữa. Không cách nào đi sâu vào hạch khởi động những thứ này mấu chốt bộ phận. Nhưng là như vậy thay đổi và tiến bộ đã đặc biệt kinh người. Tưởng Sơn vậy tin tưởng chỉ muốn cấp cho thời gian. Hơn nữa hút lấy trong mặt thế sống sót các loại khoa học người. Tất nhiên sở nghiên cứu sẽ hơn nữa quý giá và trọng yếu. Mà nó tiến bộ vậy sẽ ảnh hưởng đến mặt thế hết thảy. Còn như có ý kiến người, đó chính là Viên Hồng và những cái kia sở nghiên cứu bên trong các khoa học gia. Đối với đem sở nghiên cứu thuộc về chiến đấu ngành, hơn nữa còn là trực tiếp xếp vào Ninh Giang Trần Long đám người dưới quyền. Đối với quen thuộc bọn họ Viên Hồng mà nói ý kiến rất lớn. Dẫu sao vốn là độc lập ngành, chỉ nghe từ Tưởng Sơn mệnh lệnh, mặc dù ở vô tận thành bên trong không người biết, nhưng là ở vô tận cứ điểm quan trọng bên trong, bọn họ có tốt nhất phúc lợi và đãi ngộ, hơn nữa tự do tự tại, chẳng qua là bây giờ bị xếp vào chiến đấu ngành, có thể tưởng tượng được thuộc về chiến đấu ngành sau đó. Các loại liên quan tới các chiến sĩ trang bị hoặc là tự thân vấn đề. Tất nhiên cũng biết giao phó cho bọn họ, mà đây chút sở nghiên cứu bên trong khoa học gia, mỗi một người đều chỉ muốn yên lặng nghiên cứu mình muốn nghiên cứu đồ. Một khi xếp vào chiến đấu ngành, trước mặt tự do an tường bầu không khí, thì sẽ một ngày tức thì đánh vỡ. Một cái là chỉ nghe từ thủ lãnh Tưởng Sơn an bài nghiên cứu nhiệm vụ. Còn lại mình có thể tùy ý phát huy, một cái khác nhưng là còn muốn gia tăng toàn bộ chiến đấu ngành trách nhiệm. Cái nào nặng nhẹ, vậy thì đơn giản sáng tỏ, không phải nói Viên Hồng bọn họ ích kỷ, mà là bọn hắn bây giờ quả thật lực lượng có hạn. Nghiên cứu trong mặt thế một ít quái vật và dị hóa người, đã đặc biệt cố hết sức, lại để cho bọn họ có thể gánh vác chiến đấu ngành công việc. Viên Hồng lo lắng sẽ để cho sở nghiên cứu mất đi vốn là định nghĩa. Khá tốt, ở Tưởng Sơn khuyên giải và dưới sự trấn an, vậy bảo đảm bọn họ công tác và tự do, cộng thêm Ninh Giang các người vậy lẫn nhau bảo đảm sau đó. Viên Hồng các người cũng sẽ không đang kháng nghị cái gì. Còn như Thủy Lao, cái này thuộc về vô tận cứ điểm quan trọng nhất là bóng tối. Đại biểu chết địa phương. Vốn chính là chiến đấu ngành nhân viên đang canh giữ người. Ý nghĩa tồn tại của nó là trừng phạt bên trong thành phân tử phạm tội và phân tử ngoài vòng luật. Pháp, còn có chính là cho dư sở nghiên cứu, cũng có thể người nghiên cứu loại đối tượng. Cho nên, Thủy Lao nội bộ trông chừng như cũ không thay đổi. Biên chế vậy trực tiếp xếp vào chiến đấu ngành, thuộc về Ninh Giang dưới quyền phụ trách. Mà Viên Hồng sở nghiên cứu có tùy ý mở Thủy Lao quyền lực. Vậy bao gồm điều lấy nội bộ tù phạm quyền lực, dĩ nhiên hắn sở nghiên cứu cũng không thể làm qua đầu. Đối với thân thể con người thí nghiệm, trừ phi là tội phạm tử hình, hắn mới có thể tùy ý sử dụng. Chiến đấu ngành đại khái cải cách đang ra lệnh hạ đạt sau đó. Nhanh chóng tiến hành, vô tận cứ điểm quan trọng nội bộ nhân viên làm việc. Cũng ở đây Vương Hà đám người dưới sự chỉ huy, đối với cải cách chiến đấu ngành cho liền trình độ lớn nhất trợ giúp. Dẫu sao tất cả tài liệu và tình báo, cùng với công việc cặn kẽ ghi chép, đều ở đây thư ký cơ yếu nhân viên làm việc trong tay. Vô tận thành đang không ngừng thay đổi, thành tựu chống đỡ cái thành phố này vô tận cứ điểm quan trọng. Vậy đang không ngừng thay đổi.